Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và lôi cuốn có tên Trọn Đời Yêu Em của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai vợ chồng bà Thoa vừa đi làm dãy về, đã thấy nhà cửa gọn gàng, cơm nước tinh tươm. Nở một nụ cười hạnh phúc, bà nói với chồng. Con Hương Ly chịu khó quá anh nhỉ. Con bé càng lớn càng xinh, mới 15 tuổi đầu, mà hễ ai gặp em cũng đánh tiếng xin con bé đấy anh. Ông Minh lườm yêu vợ nói. Anh lại muốn cho con nó học lên đại học, chứ học hết cấp 3 rồi lấy chồng thì uổng lắm. Rồi lại tối mắt tối mũi đâm đầu vào làm mấy công dẫy thì còn gì là người. Bà Thoa vui vẻ đáp. Anh nói phải đấy, em cũng muốn cho con cái học hành lên cao cho đời nó sướng. Còn Hương Ly sẽ mở màn, sau đó dìu dắt các em sau. Ông Minh ngước ánh mắt đầy biết ơn nhìn vợ nói. Cảm ơn em nhiều lắm, em thật chu đáo. Đời này lấy được em, anh không phải ân hận điều gì. Anh xến xúa quá đi, các con nó nghe được lại cười cho ấy. Anh chả sợ, ba chúng nói với mẹ chúng chứ nói với ai đâu mà ngại. Ngôi nhà 5 người cha mẹ con cái, vì vậy mà luôn đầy ắp tiếng cười. Cứ ngỡ cuộc đời sẽ yên ả trôi qua như thế, không ngờ một biến cố lớn lại xảy ra, không phụ lòng kỳ vọng của ba mẹ. 3 năm sau, Hương Ly đã thi đậu vào ngành ngôn ngữ Anh của Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Trong niềm vui vỡ òa vì con đậu đại học, thì ông bà Minh Thoa cũng có nỗi lo riêng, bởi kinh tế nhà họ cũng chỉ thuộc diện đủ ăn đủ tiêu chứ không dư giả gì. Nhưng vì con, ông bà sẽ cố gắng làm lụng để mong con cái đổi đời. Ở cái xóm này, mọi người phần đông cũng chỉ có cuộc sống bình thường, nên họ đều cho con cái nghỉ học sớm lắm. Thấy ông bà tính cho con xuống Sài Gòn học, một số người thì chúc mừng, một số lại giả biểu nói. Ôi trời, nuôi cái đám con gái chỉ tổ tốn công tốn của, rồi khi đủ lông đủ cánh chúng lại tách đi ngay, mình lại mất cả chì lẫn chài. Ông bà không nghĩ đến cái đoạn đó à? Con Ly cho ở nhà, rồi xin vào công ty xí nghiệp nào đấy. Còn không thì trồng tiêu, trồng cà phê với cha mẹ cũng đủ ăn. Có ai chết đói đâu mà mất công học đại học. Chẳng biết có nên cơm cháo gì không, hay lại thất nghiệp dài cổ. Nghe vậy ông bà Minh Thoa chỉ cười trừ không nói gì. Nhưng Hương Ly thì khác. Cô suy nghĩ lung lắm. Cô biết nếu mình đi đại học thì sẽ là một gánh nặng cho ba mẹ. Người làng họ nói cũng đúng thôi. Mặc dù rất thích học lên cao, nhưng đứng trước lựa chọn này cô đành phải nói với ba mẹ. Dạ con biết ba mẹ thương con, nhưng kinh tế nhà mình còn khó khăn quá. Con học như vậy đủ rồi ạ, để dành suất đại học cho các em ba mẹ à? Lúc ấy bà Thoa đã nắm lấy tay cô nói. Con không phải nghĩ ngợi làm gì, kệ người ta. Ba mẹ quyết rồi, con phải xuống Sài Gòn học đại học. Ba mẹ lo được, con cứ yên tâm học thật giỏi nhé. Bà Thoa vừa nói đến đây thì Loan em gái bà từ đâu đi vào nói. Còn Hương Ly, nó nói đúng đó chị. Nó cũng lớn rồi, có thể tự quyết định tương lai của mình. Anh chị khó khăn thế này sao mà nuôi nổi một đứa học đại học chứ? Không cẩn thận rồi lại nợ nần chồng chất ấy. Rồi dì Loan lại quay sang Hương Ly nói. Mày cũng lớn rồi, sắp lấy chồng được rồi. Suy nghĩ như vậy là đúng. Con gái học nhiều làm gì, giờ lại về nhà người ta, có giúp được ba mẹ cái gì đâu. Mà Sài Gòn phức tạp lắm, không cẩn thận còn ẫnh bụng ra ấy, bọn Sở Khanh đầy ra. Con gái khôn 3 năm, dại 1 giờ, nhìn mày cứ phơi phới ra như thế. Dạ, con cảm ơn dì đã góp ý ạ. Bà Thoa liền nhướng mày nhìn em gái nói. Dì đừng nói thêm gì nữa, anh chị đã quyết rồi. Cho dù khó khăn đến mấy thì chị cũng phải cho con Hương Ly đi học, không thể khác được. Dì Loan cũng không vừa liền sẵn giọng. Chị đúng là điên rồi. Việc đáng lo thì không lo, toàn việc đâu đâu. Con Ly cũng có phải là... Dì Loan vừa nói đến đây thì bà Thoa ngắt lời. Tôi cấm dì xen vào chuyện học hành hay bất cứ chuyện gì của con bé. Dì càng nói càng sai đấy. Nếu dì đã không ủng hộ chuyện này thì tốt nhất là đừng nói gì cả. Thôi dì về đi. Chị bị mù màu mất rồi. Bao nhiêu năm nay mà vẫn không tỉnh ra được. Để em nói. Nhưng bà Thoa đã lôi sành sạch em mình ra khỏi cửa, rồi tiện tay đóng sập cánh cổng lại, mặc kệ bà Loan đang giận dữ dậm chân bình bịch bên ngoài. Nhờ có quyết tâm của ba mẹ mà Hương Ly mới được thỏa nguyện ước mơ bước chân vào giảng đường đại học. Đúng lúc Hương Ly lên Sài Gòn học đại học năm thứ ba thì nhà cô xảy ra chuyện. Năm đó cô vừa tròn 21 tuổi, khi đang trong giờ học thì cô chủ nhiệm gọi ra nói: Hương Ly, em về ngay đi, ba mẹ em bị tai nạn giao thông rồi. Hương Ly tưởng như ngất lịm khi nghe tin động trời này. Tại sao ba mẹ cô lại cùng lúc bị tai nạn giao thông vậy chứ? Sấp sấp ngửa xin nghỉ học, rồi cô ra bến xe bắt xe về Bảo Lộc. Suốt chặng đường Hương Ly cứ khóc như mưa như gió, vì lo cho ba mẹ không biết có làm sao không. Cô hỏi thì cô chủ nhiệm cũng chỉ nói được có thế. Giờ đây cô chỉ biết cầu trời khấn Phật cho ba mẹ tai qua nạn khỏi. Xong cuộc đời không như là mơ, khi xe vừa về đến bến, Hương Ly lại phải bắt xe ôm về nhà. Mới đến đầu ngõ đã thấy mọi người chạy tới chạy lui về phía nhà cô. Hoảng quá, Hương Ly níu lấy tay bác Hải hàng xóm, mếu máo hỏi: Bác ơi, ba mẹ con sao rồi ạ? Ôi, con Ly đấy hả? Về đi con, ba mẹ mày được bệnh viện trả về rồi. Về mà nhìn cha mẹ lần cuối con ơi, khổ thân quá. Đôi chân cô khuỵu xuống, người tái nhợt, không biết cô đã được đưa vào nhà bằng cách nào. Chỉ biết rằng khi Hương Ly được người ta dìu vào thì quang cảnh thật là thê lương. Trên chiếc giường bên trái là hình ảnh ba nằm bất động, trên người được phủ ga trắng toát từ đầu đến chân. Cô gào lên hất tung mấy người đang giữ mình ra, lao đến bên ba, miệng lắp bắp, nước mắt chảy dài. Ba ơi, sao ba lại bỏ chị em con mà đi hả ba? Không, không phải, chỉ là ba đang ngủ thôi phải không? Dậy nói chuyện với con đi ba. Cánh tay ai đó lôi cô ra, kèm theo giọng nói thương cảm. Nín đi con, cố gắng lên. Còn mẹ con nữa kìa, để yên cho ba nghỉ, đến với mẹ đi con. Lúc này cô như sực tỉnh, nhào đến chiếc giường bên cạnh, một người đang vời Hương Ly lại nói: Mẹ con đang muốn nói gì nè, đến đây mau con gái. Trên giường là thân thể bà Thoa được cuốn đầy băng trắng, nhưng từ đó vẫn chảy ra bao nhiêu là máu. Cả người bất động, nếu để ý kỹ thì thấy bàn tay bà đang yếu ớt cử động. Hương Ly nắm lấy bàn tay ấy áp lên má mình gào to: Mẹ, mẹ ơi, con về rồi đây. Sao lại ra nông nỗi này hả mẹ? Mẹ đừng bỏ chúng con đi nhé. Không có ba mẹ, chị em con biết sống sao đây? Chị ơi, ba chết rồi. Người ta tông vào xe ba mẹ, còn kéo đi một đoạn mới dừng. Tiếng con Hân, đứa em kế cô, ai oán kể lể. Thằng Bảo vẫn còn nhỏ, nó chỉ biết khóc thút thít, chứ không biết kể như các chị. Bà Thoa hình như đã sức cùng lực kiệt, dường như bà đã cố chờ đến giây phút này để nhìn thấy con gái lớn. Hai bên mắt bà nước mắt đã bắt đầu chảy ra, miệng mấp máy những lời không rõ. Tiếng ai đó cất lên: Hương Ly, ghé sát tai vào mẹ đi con, coi bà ấy dặn cái gì. Hương Ly làm theo, cô áp tay mình vào má mẹ nói: Mẹ ơi, mẹ nói đi, con nghe đây, con yêu mẹ. Mẹ thương các con lắm, nhất là con, không được bỏ học, thay ba mẹ dạy dỗ các em. Thốt lên mấy lời ngắt quãng yếu ớt xong, bà Thoa giật lên mấy cái, rồi chút hơi thở cuối cùng. Tiếng dì Loan, em gái bà Thoa, ai oán: Ôi chị ơi, cả đời chị khổ sở lo toan cho người ta, giờ chị được gì chứ? Sao ông trời nỡ bất công với chị tôi như vậy? Thật là đau đớn, tang thương. Một nhà hai người bỗng chốc bỏ mạng chỉ vì chiếc xe ma đã tông trúng hai người trên một đoạn đường vắng. Có lẽ chỗ đó ít người qua lại nên thằng lái xe vô nhân tính đã bỏ mặc nạn nhân rồi nhấn ga vọt thẳng. Mãi sau mới có người đi qua hô hoán chở họ đi cấp cứu, nhưng vào đến bệnh viện thì không cứu được. Bác sĩ nói chấn thương quá nặng, cả hai lại bị vỡ đa phủ tạng, dập phổi nên khó mà cứu được. Họ đành phải cho về. Bây giờ những người hàng xóm lại mỗi người một chân một tay súng vào lo hậu sự cho vợ chồng bà Thoa ông Minh. Chỉ thương ba đứa trẻ từ nay côi cút, thằng Bảo mới có 9 tuổi đầu, còn hơn 14, chúng nó còn quá nhỏ để có thể tự lập. Ai nhìn vào cũng xót thương cám cảnh. Một người chép miệng bảo: "Thôi, cũng may còn có cô Loan đấy. Bà Thoa cũng gửi gắm nhờ em gái chăm con rồi mà. Hy vọng chúng sẽ sống tốt. Tội nghiệp quá." Thế là sau đám tang của hai đấng sinh thành thì chị em Hương Ly về ở với dì Loan. Ngôi nhà của cha mẹ tạm thời khóa cửa để đấy. Thì thoảng dì Loan đoảng qua đoảng lại chăm sóc rau cỏ vườn tược thôi. Nghe dì bảo mẹ đã chăn chối giao lại toàn bộ đất đai cho dì Dượng quản lý. Dì nói chỉ giữ hộ thôi, khi nào mấy đứa trưởng thành dì sẽ giao lại. Nhưng lòng người đúng là không lường trước được, chẳng ai học được chữ ngờ. Mang tiếng là ở với dì, nhưng Hân vẫn phải vừa đi học ở Sài Gòn vừa làm gia sư để lấy tiền phụ dì nuôi em. Hai đứa thì ngoài giờ học phải lên dãy tiêu và tưới cà phê với dì. Thời gian đầu không có vấn đề gì xảy ra, nhưng được chừng nửa năm sau thì xảy ra chuyện. Có lẽ đó là một kỷ niệm đau buồn cay đắng nhất mà có chết Hương Ly cũng không thể nào quên. Số là hôm ấy cô được nghỉ 3 ngày hết môn. Ngày đầu tiên về phụ dì thu hoạch tiêu cả buổi chiều, nên đến tối mấy chị em rất mệt. Ăn uống xong xuôi là lăn ra ngủ luôn. Bình thường thằng Bảo ngủ với Thiện con trai dì và Hân ngủ một mình. Hôm nay có chị về thì hai chị em ngủ cùng nhau. Đang say giấc nồng, tự nhiên Hương Ly thấy có một vật gì đấy đè lên người mình. Theo phản xạ cô đẩy thật mạnh cái thứ kia ra, song nó vẫn chẳng hề nhúc nhích. Sợ hãi cô mở choàng mắt thì nhận ra cái vật đang nằm trên người mình chính là một người đàn ông. Hoảng hốt cô định hét lên thì kẻ đó đưa bàn tay to bè lên bịt miệng cô. Miệng phả ra toàn hơi rượu nói: "Im, là Dượng đây, chiều Dượng một tí." Miệng đã bị ông ta bịt chặt nên Hương Ly chỉ biết u ớ trong cổ họng. Nhưng cô vẫn dùng hết sức bình sinh đạp thật mạnh ông Hùng ra. Cú đạp vô tình trúng ngay hạ bộ lão. Bị đau, lão buông đứa cháu vợ ra miệng chửi thề: "Má mày, tao thương mà không muốn, muốn ăn đòn hả con dành? Biết điều thì ngậm mồm lại. Mày mà hé răng ra nửa lời thì hai đứa em mày sẽ không được yên thân đâu." "Dượng, sao Dượng lại làm thế với con? Con sẽ nói với dì." "Tao thách cả họ nhà mày đấy. Để xem dì mày tin mày hay tin tao. Mày cứ liệu hồn đấy." Nói xong, lão ôm lấy cái bọc kia rồi tức tối đi ra. Bên ngoài vẫn im ắng như tờ. Tiếng thở của bà Loan vẫn đều đều ở buồng bên cạnh, chứng tỏ bà ấy đang ngủ rất say. Gian ngoài hai đứa con trai cũng không có động tĩnh gì. Hân nằm bên cạnh chỉ u ớ ngủ mơ chứ không tỉnh. Chỉ còn lại một mình Hương Ly ôm mặt khóc với nỗi uất ức tận tâm can. Và từ lúc đó trở đi cô không dám ngủ, cứ thức như vậy cho đến sáng. Mấy lần cô định nói cho dì Loan biết, nhưng lại nghĩ đến lời đe dọa của Dượng Hùng mà sợ hãi. Lão dám lắm chứ, chỉ cần cô hở ra một câu thì số phận các em cô sẽ như nằm trước miệng sói, một con sói đội lốt người. Bất chợt Hương Ly dùng mình khi nghĩ tới Hân. Không được, cô không thể để cho hai đứa em ở đây thêm một ngày nào nữa. Ba chị em cô sẽ phải rời về nhà mình. Biết rằng như vậy thì sẽ khó khăn hơn, nhưng nếu để hai đứa em ở lại nhà dì thì nguy hiểm lại tăng lên gấp bội. Nhìn em gái đang tuổi dậy thì nảy nở trổ mã như vậy thì sớm muộn cũng là mồi ngon cho lão Dượng rể khốn nạn. Cô không thể để em gặp nguy hiểm. Xong phải tìm cách nào để nói cho dì tin đây. Nếu không có lý lẽ thuyết phục thì không đời nào dì cho mấy chị em ra khỏi nhà. Cả ngày hôm ấy Hương Ly toàn tránh mặt lão Hùng, nhưng dường như cô càng muốn tránh thì lão càng cố sát lại gần. Mà ông trời cũng khéo trêu ngươi, đang ở trên dãy tiêu dì Loan liền bảo cháu gái: "Mày về nấu cơm đi, lát dì về sau, tụi nhỏ về mà chưa có cơm là lại kêu dinh lên đó." Hương Ly liền dạ một tiếng đi về, cứ nghĩ đang ban ngày ban mặt, chắc chẳng ai làm gì mình đâu. Xong mọi chuyện không phải vậy, vừa cắm nồi cơm xong cô liền ra giếng rửa rau, tự nhiên một giọng nói vang lên làm cô điếng hồn: "Hương Ly, lúc nào chiều Dượng tí nhá, cho Dượng yêu một tí, Dượng cho tiền mà đi học, hai đứa ở nhà Dượng lo cho nhé." Hương Ly kinh tởm nhìn lão dê giả nói: "Dượng không biết xấu hổ mà còn nói với con những lời này. Con tưởng đêm qua Dượng có rượu nên không chấp, nhưng nay tỉnh táo mà Dượng còn nói như vậy, không sợ có lỗi với dì con sao? Con là cháu ruột của dì Loan, cũng như con Dượng đó. Dượng có tử tế thì xin tránh xa chị em con ra." "Thế mày tưởng tao rảnh hơi mà nuôi chị em mày à? Nhà tao đâu phải thừa của mà nuôi lũ chúng mày không công. Chúng mày khác nào những con gà của nhà tao. Hai con gà mái và một con gà trống. Gà trống thì để giống, con mái thì nuôi để thịt. Là thịt mày hiểu không?" Dượng thật là bỉ ổi. "Tôi chưa từng thấy ai khốn nạn như Dượng đâu. Chị em tôi sẽ đi khỏi đây. Dượng đừng mong động đến một cọng lông chân của chúng tôi. Chỉ cần Dượng làm vậy thì tôi liều chết với Dượng đấy." Không ngờ lời của Hương Ly như một chất xúc tác khiến lão Dượng rể càng lên cơn khát tình. Chẳng cần phải chờ đến tối, lão dân đến nắm lấy tay Hương Ly, lôi sảnh sạch cô vào trong nhà, mặc cho Hương Ly gào ẩm lên. Nhưng thật xui cho cô, vì giờ này Bảo và Hân Thiện đi học, dì Loan ở trên dãy chưa về, mà nhà cách nhà lại xa, nên tiếng kêu cứu của cô lọt thỏm vào không khí. Một thân liễu yếu đào tơ, làm sao địch nổi một gã dê sồm đang sùng sức. Chỉ một loáng, gã đã lôi được Hương Ly vào trong buồng, và không chần chừ thêm một giây nào nữa, gã xé toạc chiếc áo đang mặc trên người cô ra, miệng cười khả ố: "Em đẹp lắm, đẹp như hoa hậu ấy. Anh mê lắm, mê em từ lâu rồi, chỉ muốn ngủ với em một đêm cho thỏa. Mà không, anh muốn có em cả đời cơ. Hương Ly, chiều anh nhé. Chỉ cần làm cho anh sướng thì muốn gì cũng được, kể cả sao trên trời, anh cũng sẽ hái cho em." Hương Ly đưa tay lên ôm ngực, mắt đảo nhanh để tìm đường thoát thân. Xong hồi nãy lão Hùng đã nhanh tay chốt cửa lại rồi. Cô trách mình thật ngu ngốc, mặc dù rất sợ hãi khi đứng trước miệng sói. Song lý trí mách cô phải thật bình tĩnh thì mới tìm cớ thoát thân được. Lão Hùng liếm mép đều giả, nhìn xoáy vào vùng ngực non tơ đang phập phồng của cô. Hương Ly đúng là đẹp không tì vết. Cô sở hữu một body gợi cảm kiểu đồng hồ cát với ba vòng hút mắt. Giờ đây vòng một đã bị gã yêu dâu xanh làm cho lộ cả ra ngoài. Mặc cho Hương Ly cố tình dùng tay che chắn, nhưng chả là gì cả. Hai trái đào căng mịn săn chắc của cô cứ như thiêu đốt ánh nhìn của kẻ háo sắc. Vòng eo con kiến và cặp mông tròn lẳn khác nào một tòa thiên nhiên tuyệt hảo mà tạo hóa đã ban tặng. Đối diện với cô, lão Hùng bắt đầu không chịu đựng được. Chắc lão cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh, nên chỉ bằng vài động tác thì cái thứ gọi là quần áo trên người lão cũng bị lão lột ra và ném mạnh xuống đất. Thằng Dượng rể giờ chẳng khác nào một con đực không hơn không kém. Thật là vô liêm sỉ và bệnh hoạn vô cùng. Lão ta mới tầm 50 tuổi nên vẫn còn sung sức lắm. Biểu hiện là cái khẩu súng của lão đã bắt đầu dương nòng. Nó chĩa ra lắc lư nom đến tởm. Một thân thể đầy lông lá bẩn thỉu phơi ra. Hương Ly đã lùi sát vào góc tường, nơi cô vừa phát hiện ra cái chai thủy tinh đựng mật ong. Giờ chỉ cần để ý lão sơ suất là cô sẽ có cơ hội. Vờ như run sợ, Hương Ly cất tiếng van vỉ: "Con xin Dượng, xin Dượng tha cho con. Dì con và các em cũng sắp về rồi. Dượng đừng làm như vậy, để con đi nấu cơm. Đừng có lo xa cô nhóc. Con dì ngu dốt của em đã bị anh sai đi làm việc khác rồi. Mấy đứa trẻ con thì hơn tiếng nữa mới về, vì hôm nay phải học phụ đạo. Thuận lợi quá còn gì. Thôi, không nhiều lời nữa. Nằm xuống đây với anh. Cởi bỏ quần áo ra đi. Anh thèm lắm rồi. Nói xong, lão lao đến Hương Ly với tất cả sức mạnh của loài mãnh thú. Hương Ly liền cúi xuống vớ ngay lấy cái chai giơ lên nói. Dượng không được qua đây. Dượng mà qua đây, tôi sẽ sống chết với Dượng đấy. Tôi không dọa Xuông đâu. Lão Hùng có vẻ hơi ớn khi nhìn thấy Hương Ly cứ nhăm nhăm cái chai trên tay. Song chắc lão là người không dễ gì bỏ qua một miếng mồi ngon như vậy, nên liều lĩnh xông vào. Hương Ly cũng chẳng hề khách khí. Cô lấy hết sức bình sinh đập mạnh cái chai mật ong lên đầu lão Hùng. Chỉ thấy lão ôm đầu kêu ối một cái rồi lăn lộn kêu rên. Chỉ chờ có vậy, cô mở vội then cửa rồi chạy ào ra ngoài. Cả ngày hôm đó Hương Ly chỉ muốn chết đi. Nghĩ lại sự việc lúc trưa mà chống ngực cô vẫn đập liên hồi. Có thể lần này cô may mắn, nhưng ai sẽ đảm bảo lần sau nữa cô sẽ thoát thân. Nếu như không nghĩ đến hai đứa em thì cô chẳng còn thiết sống nữa. Nhất định cô sẽ phải nói với em gái để Hân có cách phòng bị tốt nhất, tránh bị lão dê già xâm hại. Một khi lão đã dám làm điều ấy với cô thì không có gì đảm bảo lão ta sẽ tha cho em gái cô cả. Chiều đó lỡ lúc hai chị em giặt quần áo, Hương Ly đảo mắt không thấy có ai mới hỏi em gái. Bình thường ở nhà dì Loan em thấy Dượng Hùng thế nào? Hân nhìn chị tò mò hỏi lại. Sao chị lại hỏi em như thế? Em thấy Dượng ấy cũng tốt mà, có việc gì không chị? Mình là con gái nên phải biết giữ lấy thân em ạ. Không được phép tin ai cả. Nghe chị dặn này, buổi tối trước khi đi ngủ, em phải nhớ chốt cửa lại nghe chưa? Chỉ cần quên không chốt cửa thì không biết điều gì sẽ xảy ra đâu. Giờ người tốt ít lắm, mình phòng trừ trước vẫn hơn. Tuyệt đối phải nhớ lời chị dặn nhé. Cái Hân gật đầu nhìn chị tò mò nói. Dạ chị hai, mà Dượng Hùng là người xấu hả chị? Sợ em gái hoang mang, cô nói tránh. Chị không nói vậy, nhưng Dượng ấy hay nhậu nhẹt, mà người say thì không làm chủ được hành vi đâu. Em cứ nghe lời chị sẽ không thừa. Có bất cứ chuyện gì lạ phải nói cho chị biết nghe chưa? Dạ vâng, em sẽ nghe lời chị dặn. Chị nói em mới nhớ, đúng là em để ý thấy mỗi lần Dượng ấy xỉn rượu, nhìn mắt Dượng Hùng đỏ như mắt cá chảy, nom sợ lắm chị ạ. Dặn dò em gái xong xuôi, khi chuẩn bị bắt xe để về Sài Gòn, Hương Ly đánh bạo bảo dì Loan. Dì ơi, hay là dì cho chị em con ra ở riêng được không dì? Hai đứa nó cũng lớn rồi, con muốn chúng nó tự lập dần dì ạ. Dì Loan bắn ánh mắt sắc như dao nhìn cô rồi nói. Chị giỏi nhỉ, ai xúi giục chị cái gì phải không? Sao bỗng dưng hôm nay chị lại dở dói ra đòi ở riêng là sao? Hay chị nghĩ không cần đến tôi nữa? Dạ không phải ạ. Từ ngày ba mẹ con mất đi, chỉ có dì cưu mang chúng con. Nếu không có dì thì chị em con làm sao được như ngày hôm nay ạ? Thấy Hương Ly nói vậy, bà Loan mới dịu đi được một chút. Bà hạ giọng nói. Dì biết mấy đứa ở đây không được tự do, nhưng con thử nghĩ xem, nếu về nhà dưới đó ở thì chúng bay sẽ sống thế nào? Hai đứa kia còn nhỏ dại, con làm ở Sài Gòn không nói làm chi, xong tụi nó để ở một mình dì không yên tâm chút nào. Rồi ba mẹ mày dưới suối vàng sẽ oán trách dì lắm lắm. Thôi cứ để tụi nó ở đây thêm vài năm nữa. Khi nào thằng Bảo 18 tuổi đi học đại học thì bay muốn đi đâu cũng được, tao không giữ. Dì nói vậy thì cô chỉ còn biết nghe theo chứ nói làm sao. Về Sài Gòn mà lòng cô vẫn nặng trĩu, những mong trời Phật phù hộ và che chở cho các em. Vất vả cay đắng xin cứ chút lên một mình cô cũng được. May mắn làm sao cuối cùng 2 năm nỗ lực, Hương Ly cũng học xong cao học và có bằng thạc sĩ ngôn ngữ Anh. Giờ bắt đầu cho chuỗi ngày xin việc mới, cầu mong mọi việc hanh thông và cô sẽ nhanh chóng tìm được công việc đúng với mơ ước của mình. Trong căn biệt thự to lớn ở phố Trần Nhân Tông vang lên tiếng đập phá đồ chơi và tiếng khóc thút thít của một cậu bé. Bắt đền ba đấy, ba tìm mẹ về đây cho con đi, con không chơi mấy thứ này đâu, con muốn có mẹ. Người đàn ông tuổi ngoài 30 có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, cất tiếng dỗ dành cậu bé. Tôm ngoan nhé, ngày mai ba sẽ thuê một cô giúp việc mới về dạy học cho con nhé. Giờ con chơi cái ô tô điều khiển này đi, thích gì mai ba chở đi mua nào. Không, con ghét ba, ba toàn hứa suông thôi. Nín đi, ba nói thật, mai ba đưa đi, con trai thì phải dũng cảm lên chứ. Con hứa với ba thế nào nhỉ, khóc nhè xấu lắm đó. Nhưng mặc kệ cho ba dỗ ngọt, cậu bé 5 tuổi kia vẫn phụng phịu không chịu nghe. Anh đứng dậy đi xuống bếp nói với người giúp việc. Chị Hồng, để nó lên chơi với cu tôm giúp tôi ra ngoài này một chút. Nói xong không để cho chị trả lời, anh đi ra gara và chui vào chiếc Lamborghini phiên bản S của mình, rồi phóng vút ra ngoài. Chỉ nhìn vào chiếc siêu xe 40 tỷ này cũng đủ biết chủ nhân của nó giàu có cỡ nào rồi. Anh chính là tổng tài đang hot trong ngành đầu tư tài chính, một ông chủ tầm cỡ sở hữu trong tay hàng loạt công ty tài chính đỉnh đám nhất hiện nay. Đó không ai khác chính là Quốc Tuấn, một trong số các đại gia siêu giàu các tỉnh phía Bắc hiện nay. Trái với lĩnh vực thương trường, Quốc Tuấn là một cái đầu đáng ngưỡng mộ, thì trong cuộc sống hôn nhân, anh lại không thành công. Hiện anh đang là một ông bố đơn thân, phải chăm sóc cậu con trai 5 tuổi. Ở cùng cha con anh trong ngôi biệt thự sang trọng này, còn có một người giúp việc là chị Hồng đây. Thực ra anh còn có ba mẹ và một người em trai, nhưng ba mẹ anh và Quốc Huy đang làm việc và định cư bên Canada, thi thoảng mới về. Chắc mọi người sẽ tự hỏi, với cương vị là một đại gia siêu giàu như vậy, không có lý gì Quốc Tuấn lại không tìm được một người đẹp nâng khăn sửa túi xứng tầm để làm mẹ cho con trai mình. Nhưng điều đó đúng là không phải dễ. Anh cũng đã từng quen biết khá nhiều em chân dài, nhan sắc được liệt vào tầm sao hạng A hoặc tương đương hoa khôi hay á hậu. Song nhan sắc chưa chắc đã tỷ lệ thuận với tình cảm. Và tiêu chí hàng đầu của anh là ai muốn bước được vào trái tim anh thì bắt buộc phải vượt qua vòng sơ tuyển của con trai. Vì thế hầu hết các cô gái anh đưa về nhà đều không qua khỏi vòng gửi xe và ra đi nhanh như một nốt nhạc. Chiếc siêu xe đưa anh đến một trung tâm xúc tiến việc làm. Vừa thấy khách VIP, một cậu nhân viên đã chạy ra đón với nụ cười thường trực trên môi nói: "Dạ chào anh, mời anh vào trong này, sếp em sẽ tiếp anh. Hy vọng trung tâm chúng em sẽ giúp được gì cho anh ạ." Quốc Tuấn mỉm cười rồi đi thẳng vào trong. Khi anh bước vào đã thấy một người mặc bộ veston đi ra. Nhìn thấy anh, người này chìa tay ra bắt rồi cười giả lả. "Ôi, chào sếp nhé. Hôm nay bọn em hân hạnh được phục vụ gì cho anh đây ạ?" Nói xong người này quát nhân viên mang nước đến rồi mời Quốc Tuấn ngồi. Khi đã yên vị, anh mới điềm đạm nói: "Tôi muốn cậu tìm cho một nữ gia sư tiếng Anh, trình độ chuẩn đại học, ngoại hình đẹp và phải biết kiên nhẫn. Lương lậu không thành vấn đề, nếu làm tốt sẽ được thưởng. Và một điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh, đó là cô ta phải chịu được áp lực, vì học trò là một người tương đối đặc biệt." "Dạ anh yên tâm, anh đã tin tưởng bọn em thì em sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ." Nói rồi người này liền xoay chiếc laptop về phía Quốc Tuấn, đoạn mở ra một loạt ảnh cho anh xem và nói: "Đây là một số gia sư tiếng Anh, anh xem ưng cô nào em sẽ kết nối với cô đó và dẫn qua cho anh thử việc ạ. Tất cả những em này đều tốt nghiệp đại học ngoại ngữ ra đó sếp, có em còn có văn bằng 2, thậm chí là thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Anh ạ." Quốc Tuấn lướt qua vài bức ảnh rồi dừng lại ở một tấm hình của một cô gái và chỉ vào đó nói: tôi muốn biết thông tin của cô này. Dạ, anh quả là tinh đời. Em này là thạc sĩ ngôn ngữ Anh, cũng là hoa khôi của trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ đó ạ. Em tin cô ấy sẽ không làm anh thất vọng. Có hay không, phải thử mới biết. Dạ, vậy em kết nối với cô ấy cho anh luôn nhé. Thôi khỏi, mai đúng 9 giờ tôi rảnh. Cậu hãy bảo cô ta đến địa chỉ này. Nói xong, Quốc Tuấn đặt xuống bàn một tấm danh thiếp rồi đứng dậy. Người đàn ông kia chìa tay ra bắt rồi mỉm cười cầu tài nói. Em rất hy vọng lần này sẽ khiến anh vừa ý ạ. Ok, sẽ lại quả cho cậu hậu hĩnh nếu tôi hài lòng. 8 giờ sáng hôm sau, khi Quốc Tuấn đang ở trong phòng làm việc thì cô thư ký đi vào nói. Dạ, chào sếp tổng, anh có một cuộc hẹn với đối tác 10 phút nữa. Em đã sắp xếp cuộc gặp ở phòng Khánh Tiết, mời anh qua ạ. Được rồi, cô có thể ra ngoài. Quốc Tuấn chậm rãi bước chân đến phòng Khánh Tiết của tổng công ty. Đằng sau anh hàng loạt tiếng xì xào nổi lên. Công nhận sếp tổng nhà mình đẹp trai thật, nhìn cứ như tài tử Hồng Kông ấy. Chỉ nhìn thôi mà tôi muốn rụng trứng luôn rồi nè mấy bồ. Đó là Liên, nhân viên phòng marketing. Kim Khánh nghe cô nói vậy thì nhếch miệng cười nói. Không đến lượt nàng đâu. Chân dài với hoa khôi xếp hàng dài cả đống, mà sếp không thèm để mắt đến kìa. Đừng ở đó mà mơ. Một cô chép miệng nói. Tiếc nhỉ, thế mà vợ sếp dại thật, hàng chuẩn không xài, lại thích hàng ngoại mới ham chứ. Bởi vì hàng ngoại khoai to lại xịn sò, nên người ta mới bỏ sếp mình để theo trai đó. Ngày đầu anh chàng kia người Pháp mà. Ui, với mình thì chẳng gì bằng hàng Việt Nam chất lượng cao. Sếp mình cao cả 1m8 mấy, người lại cân đối và đẹp trai không tì vết như vậy, thì khoai hẳn là chuẩn không cần chỉnh rồi. Nói xong, mấy cô nàng lại đấm lưng nhau cười xinh xích. Quốc Tuấn đã bước vào phòng họp một lúc lâu, mà bên ngoài mấy nhân viên nữ vẫn cứ túm năm tụ ba bàn tán. Cô nào cũng mong cho sếp để mắt đến mình, vì họ biết chỉ cần được làm vợ sếp thì coi như đổi đời thành bà hoàng luôn. Nên ngoài mặt thì có vẻ cười nói vui vẻ với nhau vậy, nhưng bên trong lại ngấm ngầm tham gia một cuộc đua không hồi kết. Milan chợt trong mày nói một câu, đánh tan đi mộng tưởng của mấy cô nàng nhiều chuyện và hám trai đẹp. Đừng có thấy đỏ mà tưởng chín nha mấy bồ. Nghe đầu đã bao nhiêu ứng viên tham gia, đều tự động rút lui có trật tự đấy. Mọi người đừng quên là bên cạnh sếp còn có một nhóc tì siêu quậy. Thằng bé này mới chính là cái lô cốt đánh bật tất cả những vệ tinh bu quanh sếp đấy. Một giây im lặng trôi qua, Hải Ngọc, cô nàng bên bộ phận chăm sóc khách hàng nói. Chuyện nhỏ, chỉ cần sếp bật đèn xanh cho mình, thì một cậu nhóc chia đến 10 cậu bé như thế mình cũng có cách. Đường vào tim sếp mới khó, còn cậu bé kia mình chơi cái một. Chẳng lẽ đầu người có trình độ đại học lại không chịu nổi một thằng bé con miệng còn hôi sữa à? Tự tin lên mấy bồ, mình xin ứng cử đầu tiên. Hàng loạt tiếng cười nổi lên, nhưng họ không vui vẻ được lâu, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Các cô biết hiện tại là giờ gì không? Tôi nhận các cô vào đây làm, để làm việc chứ không phải để tám chuyện. Lần đầu tôi cảnh cáo, nếu còn tiếp diễn thì không cần đi làm nữa, nghỉ đi. Đoạn anh quay sang nữ thư ký vẫn bằng cái giọng ấy buông ra một câu. Thảo Vi, cô hãy ghi tên hết những người này lại cho tôi. Theo dõi, nếu còn tái phạm thì cho nghỉ việc ngay, không cần báo cáo. Dạ, tuân lệnh sếp. Quốc Tuấn nói xong thì bước vào thang máy. Bên ngoài mấy nhân viên lè lưỡi, mặt ngay lập tức ỉu xìu như bánh đa bị nhúng nước. Thảo Vi nói với họ. Các cô biết thừa sếp là người của công việc mà dám đứng đây buôn dưa lê bán dưa chuột thì đúng là liều. Thôi, làm việc đi. Để sếp mà bắt được lần thứ hai thì tôi không cứu được đâu. Mấy cô nàng cuồng trai đẹp kia chả biết Thảo Vi cũng là một vệ tinh của sếp. Cô ta có hơn gì họ chứ. Cũng thương thầm nhớ trộm sếp từ lâu chứ có khác gì đâu. Chẳng qua cô ta được sếp ưu ái nên mới được cất nhắc làm thư ký. Ấy vậy mà chưa gì đã ta đây. Để xem có được sếp để mắt đến không, hay cũng chỉ là một hạt cát trên sa mạc. Đừng có tinh vi, bọn này cóc sợ nhé. Thích thì cạnh tranh công bằng, không thì nách, làm gì phải căng. Tại biệt thự sao đêm, Quốc Tuấn vừa chạy xe vào gara thì cu tôm reo lên. À, ba về rồi. Hôm nay ba có mời cô giáo tiếng Anh đến đây cho con không? Chào con trai, ba phải mời cô giáo chứ. Con ngoan, ráng học cho tốt, để sau này thay ba làm tổng giám đốc nhé. Lát nữa cô giáo sẽ đến. Nói xong anh đi vào phòng khách, ngả lưng trên ghế sofa, mắt khép hờ. Chỉ một lát sau, đồng hồ chỉ 9 giờ, ngoài cổng tiếng chuông cửa khe khẽ ngân nga. Chị Hồng giúp việc nhẹ nhàng ra mở cổng. Trước mặt chị là một cô gái rất đẹp đang ngồi trên chiếc xe lít với chiếc váy màu thiên thanh, làm tôn lên vẻ thanh lịch đầy duyên dáng. Mỉm cười, cô gái chào chị. Em chào chị ạ, em đến xin thử việc. Mời cô vào, ông chủ đang chờ cô ở bên trong. Hương Ly dắt xe vào, tim cô bỗng đập rộn lên. Sự hồi hộp xen lẫn một chút háo hức khi lần đầu đặt chân đến ngôi biệt thự xa hoa này. Lại nghe chị giúp việc nói, ông chủ đang đợi, thì nghĩ chắc chủ nhà là một người đàn ông trung niên, hay ít ra cũng phải chững chạc như ba cô chẳng hạn. Nhưng khi được chị giúp việc dẫn vào phòng khách, cô đã suýt đứng hình vì suy đoán của mình hoàn toàn sai. Dạ cậu chủ, tôi đã đưa cô giáo đến đây. Chị lấy nước và trái cây mang lên đây cho tôi. Rồi anh khẽ quét một đường rất nhanh dọc người cô, đoạn chỉ vào chiếc ghế đối diện nói, mời cô ngồi. Hương Ly gật đầu ngồi xuống. Điều đầu tiên cô nhận thấy đây là một căn phòng cực kỳ sang trọng. Cô chưa từng thấy ngôi biệt thự nào to và đẹp lộng lẫy như thế này. Nó được thiết kế theo lối tân kỳ hiện đại kiểu châu Âu, cho thấy chủ nhân vừa là người siêu giàu, lại có đôi mắt thẩm mỹ vô cùng tinh tế. Trước mặt cô là một người đàn ông lịch lãm, anh ta chỉ chừng ngoài 30 tuổi. Cô bị khớp vì không nghĩ rằng chủ nhân ngôi biệt thự này lại trẻ như vậy. Một người đàn ông thành đạt, tài giỏi, lại vô cùng đẹp trai thế này, mà lại là một ông bố đơn thân thì kể cũng lạ. Gạt mớ suy nghĩ lung tung sang một bên, Hương Ly tự giới thiệu về mình và lấy từ trong chiếc cặp một bộ hồ sơ, trong đó có đầy đủ sơ yếu lý lịch và bằng cấp của cô đưa cho anh. Không giống như suy nghĩ của mình, ông chủ trẻ này chẳng hề để ý đến món giấy tờ trước mặt mà nhìn xoáy vào cô nói. Tôi không cần những thứ này, nó chỉ giúp cô tạo được ấn tượng ở chỗ khác thôi. Thứ tôi cần là hiệu quả công việc. Giới thiệu luôn, tôi là Quốc Tuấn. Tôi muốn thuê cô đến để dạy tiếng Anh và chơi cùng cậu nhóc. Cô có 6 ngày làm việc trong một tuần, mỗi ngày 8 tiếng, buổi trưa ăn tại đây, một tháng 30 triệu. Nếu làm thằng bé hài lòng và chịu hợp tác, cô sẽ có thêm tiền thưởng. Cô thấy thế nào? Gì cơ? Một tháng 30 triệu. Một con số quá khủng mà có nằm mơ, cô cũng không dám nghĩ. Đang thắc mắc tại sao anh ta lại trả cho mình số tiền lớn như vậy, thì cô chợt sững người khi nghe anh nói những câu tiếp theo. Tôi cũng nói luôn, công việc mà cô nhận tới đây không hề dễ dàng. Đã có khoảng gần chục cô gia sư như cô bỏ việc. Mặc dù mức lương tôi đưa ra hấp dẫn, nhưng người nào kiên trì cũng chỉ làm việc được đúng 10 ngày. Còn cô thì chưa biết. Cô có thể suy nghĩ lời đề nghị này và không cần trả lời ngay. Nếu cô đồng ý thì ngày mai hãy đến đây làm việc. Hương Ly biết anh ta không hề nói đùa. Tự nhiên cô lại thấy tò mò về cậu bé bá đạo kia. Nó kinh khủng cỡ nào mà gần 10 gia sư chịu bó tay bỏ cuộc vậy? Hay con anh ta là một đứa trẻ tự kỷ? Nhưng niềm đam mê sư phạm chưa bao giờ nguội lạnh trong cô. Hương Ly mỉm cười từ tốn đáp. Dạ, anh có thể cho phép tôi gặp bé một chút được không ạ? Anh gật đầu và gọi chị giúp việc. Chị Hồng, đưa cu tôm xuống đây giúp tôi. Chị giúp việc đi nhanh lên lầu. Lát sau chị dẫn xuống một cậu bé chừng 5 tuổi. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Và điều đặc biệt là cậu bé này rất giống ba, cứ như một khuôn đúc ra với người đàn ông trước mặt vậy. Trên tay cậu ta đang cầm một khối Rubik, ánh mắt nhanh nhẹn nhìn thẳng vào cô không hề e ngại nói với ba. Con chào ba, ba đi tìm mẹ về cho con chưa? Chào con trai, ba đã mang cô giáo tiếng Anh về cho con đây, con đến làm quen với cô đi. Cậu bé lạnh lùng chìa tay ra nói. Good morning teacher. Hello son. Hương Ly cũng buột mồm nói, cô cảm thấy cực kỳ ấn tượng với cậu bé này. Mặc dù mới chỉ tiếp xúc vài giây đầu tiên, cô thấy cậu bé rất cuốn hút, lanh lợi và khác hẳn với những đứa trẻ mà cô từng tiếp xúc. Cô mỉm cười nói, cô là Hương Ly, từ hôm nay cô sẽ làm bạn với con. Con có đồng ý kết bạn với cô không? Cậu bé nheo mắt lại nói, con chưa biết nhưng con sẽ cố gắng. Hương Ly tự tin quay sang Quốc Tuấn nói, tôi có thể làm việc buổi đầu tiên ngay bây giờ được không? Nếu được tôi muốn tương tác với bé luôn, bé có phòng riêng không ạ? Dĩ nhiên rồi, mời cô theo tôi. Tên thường gọi ở nhà của cu cậu là Tôm, tên đầy đủ là Huỳnh Quốc Cường. Chỉ một lát sau, cánh cửa phòng học tập của Tôm được đóng lại, chỉ còn lại hai cô trò ở trong ấy. Bây giờ mới thực sự là thử thách đối với Hương Ly. Trái với biểu hiện vui vẻ lúc nãy, giờ trước mặt cô là một đứa trẻ khác hẳn. Nó lầm lì và cau mặt lại khi cô hỏi về thú vui của nó. Bắn ánh mắt rực lửa nhìn cô, cậu bé hét lên. Cô đến đây để tán ba con phải không? Cô thấy ba giàu nên mới đến. Cô giống như những cô gia sư lúc trước, cô không yêu con. Hương Ly khá bất ngờ nhưng không buồn. Cô tiến lại gần cậu bé rồi choàng tay ra ôm lấy nó vỗ về. Cô đến đây để làm bạn với con. Không phải như con nghĩ đâu. Vì con mới là người mà cô muốn tiếp cận. Ba con chỉ là ông chủ của cô thôi. Đừng ghét cô nhé. Cô sẽ luôn ở bên con. Đột nhiên thằng bé cúi xuống rồi cắn mạnh một cái vào tay Hương Ly và đẩy cô ra. Ánh mắt hằn học đáp. Cô đi đi, cô nói dối. Mấy cô kia cũng nói thế, nhưng rồi vẫn bỏ đi. Họ còn bảo con là đồ phá phách, là tự kỷ, là điên. Cô cũng giống họ, cô đi đi, con không cần cô. Hương Ly nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt trong veo. Nhưng tại sao nó lại ẩn chứa những điều tiêu cực đầy tổn thương vậy chứ? Một đứa bé mới 5 tuổi không thể suy nghĩ như thế được. Có điều gì xảy ra với cậu bé này? Cô biết đây là một ca đầy nan giải. Có vậy thì những người đến trước cô mới không chịu nổi áp lực mà bỏ của chạy lấy người chứ. Tự dưng cô thấy thương cậu bé đến lạ. Có lẽ cậu bé này phải chịu một nỗi cô đơn nhiều lắm. Cũng đúng thôi, một đứa trẻ đang ở độ tuổi mẫu giáo nhưng đã thiệt thòi vì sớm phải xa mẹ. Nói gì thì nói, đó cũng là một nỗi đau quá lớn đối với nó rồi. Sống mũi Hương Ly chợt cay cay, cô nghẹn ngào nói. Cô sẽ không bỏ đi đâu, chỉ cần con đừng đuổi cô là được, cô yêu con lắm. Đột nhiên thằng bé vớ lấy chiếc ô tô trước mặt, rồi ném thẳng vào người cô nói. Cô là người xấu, cô đang nói dối, là cô lừa con, cô đi đi, con không thích chơi với cô, con muốn mẹ. Nói rồi nó đứng dậy đẩy cô ra ngoài và chốt cửa lại. Bên dưới chị Hồng nghe tiếng hét trên lầu thì biết ngay là có chuyện. Chị đi lên nói với Hương Ly. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Cu cậu còn nhiều trò tinh quái hơn nhiều. Có mấy cô gia sư lúc trước còn phải khóc về Tôm đấy. Cô nhắm xem có làm được không. Tôi sợ cô không chịu nổi áp lực đấy. Cũng chính vì điều này mà cậu chủ cũng phải đau đầu mà chưa biết giải quyết thế nào cho trọn vẹn. Dạ, em thấy cậu bé là một đứa trẻ cá tính, hơi khó bảo một chút, nhưng em tin mình sẽ chinh phục được cậu ta. Chị hãy cho em thời gian nhé. Tôi cũng như cô thôi, đều là người được chủ thuê về. Xuống đây đi, nếu cô muốn tìm hiểu về cậu bé. Nói rồi chị Hồng chìa tay ra, cô cũng đi theo chị xuống bếp, ngồi xuống chiếc ghế cây dưới bàn ăn, Hương Ly hỏi chị giúp việc. Chị làm việc ở đây lâu chưa? Em hơi tò mò, nhưng có lẽ bé bị như này, một phần chắc là do phải chịu một cú sốc lớn đúng không ạ? Đúng rồi, trước thằng bé ngoan và thông minh lắm, nhưng từ ngày cô chủ bỏ đi mới thành ra như vậy. Số cậu Quốc Tuấn cũng khổ, người thành đạt và giàu có thế mà cũng không giữ được vợ. Dạ, chắc mẹ cu Tôm đẹp lắm chị nhỉ? Đẹp sắc sảo. Nhưng tôi đánh giá thì cô ấy không phải là một người phụ nữ của gia đình. À, tôi nhắc cho cô nhớ, nếu có nói chuyện với cậu chủ thì tuyệt đối đừng bao giờ nhắc tên hay hỏi về mẹ cu Tôm nghe chưa. Cậu ấy không thích người tò mò, vì vậy cô chỉ nên trao đổi về Tôm thôi. Dạ, em cảm ơn chị. Nói chuyện với chị ấy một lúc thì Hương Ly lại đi lên phòng Tôm. Lần này để tránh cu cậu phản ứng, cô nhờ chị Hồng gọi cửa. Bên trong cu Tôm nghe tiếng chị Hồng thì nói: Cô giáo tiếng Anh về chưa bác Hồng? Cô ấy làm cho con tức giận à? Mở cửa ra cho bác vào chơi với nào. Cánh cửa từ từ mở ra, chị bếp đi vào. Theo sau là Hương Ly. Cu Tôm vừa nhìn thấy cô giáo thì bắn ánh mắt tức giận nói: Sao cô còn ở đây? Cô về đi, con không thích cô. Cô yêu con mà. Hãy để cho cô ở đây làm bạn với Tôm nhé. Cô có nhiều trò vui lắm. Trò gì? Tôm cứ đồng ý chơi với cô thì cô sẽ bày trò cho con xem. Cu cậu nghi hoặc nhìn cô rồi nói với bác Hồng: Bác xuống nấu ăn đi. Cánh cửa đóng lại, Hương Ly liền nhoẻn cười nói với cu cậu: Giờ thì con thích chơi trò gì nào? Chơi trò bịt mắt bắt dê đi cô. Ok luôn. Vậy ai bịt mắt trước? Là cô. Cô là người, con là dê. Để con bịt mắt cho cô, rồi cô đi tìm dê nhé. Nói xong cậu bé nhanh nhẹn lấy một chiếc khăn đỏ buộc chặt vào mắt cô, rồi cười khanh khách nói: Xong rồi. Cô hơ hơ tay bắt đầu cuộc tìm kiếm. Cứ hễ sắp chạm được vào cậu bé thì cô lại bị một vật gì đó ném vào người và cậu ta biến mất. Liên tục một lúc lâu như vậy mà Hương Ly vẫn chưa tóm được Tôm, thậm chí còn bị cậu ta quăng đủ thứ vào người. Tưởng rằng cuộc chơi này không có hồi kết thì nghe tiếng Tôm vang lên bên tai: Cô thua rồi nhé, cô chịu thua chưa? Cô thua rồi, Tôm thông minh lắm, cởi khăn ra cho cô đi. Cậu bé liền tinh quái đáp: Thua thì sẽ bị phạt, cô ngồi xuống đây đi nào. Nói đoạn cậu ta đi đến chiếc bàn học, mở lọ mực ra rồi lấy cái nghiên bút chấm vào đó, rồi từ từ đến bên cô giáo nói: Để Tôm hóa trang cho cô nhé, đây là hình phạt dành cho kẻ thua cuộc. Hương Ly chết điếng vì không thể ngờ một cậu nhóc 5 tuổi lại nghĩ được ra những trò bá đạo như thế. Song đã quyết tâm chinh phục bằng được tảng băng khó tính này nên cô vui vẻ đồng ý. Tôm nhoẻn miệng cười rồi đưa cây cọ vẽ lên quệt một đường ngang mép cô, rồi đường thứ hai, thứ ba, và cuối cùng toàn bộ khuôn mặt cô đều chẳng chịt những nét vẽ. Xong xuôi cậu ta chìa ra cho cô một chiếc gương nói: Cô soi gương đi, cô là một cô hề dễ thương nhất đấy. Hương Ly chết sững khi nhìn mặt mình trong gương. Nhìn cô lúc này chẳng khác gì một con ngáo ộp hay một cô nàng tâm thần sợ khủng sợ điên vậy. Chưa hết, khi cô còn không biết nên khóc hay nên cười thì cậu bé đã giật lấy chiếc gương cất đi, rồi kéo tay cô ra ngoài nói: Đi chào mọi người nào cô giáo. Nói xong cu Tôm kéo tay cô đến một căn phòng đóng kín cửa, rồi đưa tay gõ lên đó miệng nói: Ba ơi, mở cửa ra nào. Cánh cửa bật mở, Quốc Tuấn hiện ra, nhưng ngay lập tức anh kinh ngạc nhìn cô. Trước mắt anh không phải là một hoa khôi của trường ngoại ngữ, mà là một ma nơ canh di động hài hước. Anh suýt bật cười, nhưng sợ cô ngại liền nói: Đẹp lắm con trai, đây là tác phẩm nghệ thuật của con à, chúc mừng con. Dạ, cô ấy đã vượt qua thử thách đầu tiên ba ạ. Còn chiều nay nữa, con có rất nhiều trò vui. Anh mỉm cười nói: Ba biết rồi, con ba thông minh lắm. Giờ con để cho cô giáo đi rửa mặt để chuẩn bị ăn cơm nhé. Không được, cô ấy phải để khuôn mặt này đến chiều, khi nào con bày ra trò mới đã. Hương Ly thật muốn độn thổ với tình huống này. Có chết cô cũng chẳng tưởng tượng ra mình bị hành xác bởi một cậu bé tinh quái như vậy. Ai bảo cô cần tiền chứ? Không những cho cô mà còn phải gửi tiền về quê cho hai đứa em ăn học. Từ ngày ba mẹ bị tai nạn giao thông qua đời, ba chị em cô thành mồ côi, và đương nhiên cô là chị gái lớn, phải thay ba mẹ lo cho các em. Cũng may lúc đó Hương Ly đã học xong đại học và đang học sở thạc sĩ. Hai đứa em, một trai một gái, đành phải nhờ dì ruột cô cưu mang. Một mình thân gái dạm trường ở lại thành phố, vừa làm gia sư kiếm tiền, học hết cao học và nuôi em khôn lớn là một công việc không hề dễ dàng với người trẻ chưa có kinh nghiệm sống như cô. Song là một cô gái nghị lực đầy bản lĩnh và cá tính, cuối cùng hoàn cảnh cũng không thể làm cô gục ngã. Giờ đối mặt với tình huống này, cô bỗng thấy chua chát làm sao. Cô nghĩ đúng là đồng tiền kiếm ra không hề dễ dàng, càng không phải là chuyện giỡn chơi. Song càng khó khăn, cô càng không thể đầu hàng được. Cho dù tình huống đưa ra khó đến mấy, cô cũng phải cố gắng vượt qua. Chẳng gì là không thể, chỉ có điều bản thân có nỗ lực không mà thôi. Tối đó mãi cô mới ngủ được, cứ nghĩ đến cậu bé nghịch ngợm kia, cô bất giác lẻ lưỡi. Người ta nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, nhưng cái thời học sinh của cô cũng chưa từng thấy cậu học trò nào quái chiêu như cậu bé này. Đấy là cậu ta mới chỉ 5 tuổi thôi đấy. Nếu cứ đà này, lớn hơn chút nữa, không biết cậu bé sẽ làm ra những trò gì đây. Để đối phó được với cậu bé này thì thông minh thôi chưa đủ, mà gia sư cần phải có sự yêu thích trẻ thơ. Và điều quan trọng nhất là tuyệt đối không được tức giận, dù bực bội đến mấy cũng phải cười. Có vậy may ra mới vượt qua cửa ải này. Mãi suy nghĩ mà đến tận hơn 1 giờ đêm, Hương Ly mới chìm vào giấc ngủ. Mệt quá, sáng hôm sau mở mắt ra đã thấy gần 7 rưỡi rồi. Hoảng hồn, cô dụi mắt mấy cái rồi nháo nhào vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt và thay đồ, rồi vội vàng phóng đến nhà Quốc Tuấn. Bấm chuông thấy chị Hồng ra mở cửa. Chị nhìn cô nở nụ cười thân thiện nói: "Tôi lại tưởng hôm nay cô bận gì chứ. Cậu chủ đang chờ cô bên trong, cô vào đi." "Dạ, anh ấy vẫn chưa đến công ty hả chị?" "Đúng ra giờ này cậu ấy đi lâu rồi, nhưng cô chưa đến nên cu tôm còn đang bắt đền ba ở trên kia. Cô cố gắng nhẹ nhàng nhé. Cậu ấy có nói gì cũng đừng cãi cả hỏng việc." "Dạ, em cảm ơn chị ạ." Hương Ly bước vào phòng khách mà chống ngực đập liên hồi, đang chuẩn bị tinh thần để ăn một trận xài xẻ. "Chào anh ạ, tôi xin lỗi vì đã đến trễ." "Cô chào con. Cô đến trễ 15 phút, tháng này cô sẽ bị trừ lương." Quốc Tuấn vừa nói xong thì ngay lập tức một chiếc ô tô được ném thẳng vào người cô, kèm theo một bịch ni lông đựng mấy con cá vàng cũng bay trúng người Hương Ly. Chiếc túi ni lông vỡ toang, những con cá rơi ra ngoài ve vẩy, còn quần áo cô thì ướt mất một mảng lớn. Không tưởng tượng ra tình huống này, song đã được báo động về những hành động bất tử của cậu bé, nên Hương Ly chỉ biết cười trừ rồi nói: "Tôm, cô xin lỗi, cô không cố ý đến muộn, con đừng giận cô nữa nha." "Cô đi đi, con ghét cô là kẻ nói dối, cô không giữ lời hứa." "Tôm, ai cho con hành động hỗn xược với người lớn như vậy hả? Khoanh tay xin lỗi cô giáo ngay." Quốc Tuấn mặt vẫn lạnh như tiền quát cu tôm, nhưng cậu bé vẫn lì lợm không nói gì, mắt vẫn chân chối nhìn cô. Quốc Tuấn liền chỉ tay ra đường nói: "Bà đã dạy dỗ con thế nào? Con có muốn bị bà phạt đi bán vé số không?" "Bà đếm đến ba, nếu con không xin lỗi cô giáo thì theo ba ra đường. 1, 2. "Con xin lỗi cô." "Thôi không sao, cô không giận đâu. Giờ con chờ cô dọn sạch chỗ này, rồi cô trò mình cùng học cùng chơi nhé." Cậu bé không nói gì, Quốc Tuấn liền buông lời: "Để đó chị Hồng sẽ dọn, cô đi thay đồ đi." "Dạ tôi... Chị Hồng, lên tôi nhờ xíu." "Dạ cậu gọi tôi." "Chị đưa cô Hương Ly lên phòng thay đồ, rồi xuống dọn chỗ này sao?" "Dạ cậu, mời cô theo tôi." Hương Ly mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải miễn cưỡng theo chị Hồng lên lầu. Lên đến nơi cô mới ngại ngùng nói: "Dạ không sao đâu chị, chắc em ngồi quạt hong một chút là khô thôi, em cũng không mang theo đồ thay." "Cô đừng ngại, váy vóc trong này nhiều lắm, chắc chắn là cô mặc vừa." "Dạ thôi ạ, em không thích mặc đồ của người khác ạ." "Cô đừng ngại gì cả, đồ này là cậu chủ mua sẵn, chưa có ai mặc đâu. Với lại cô bị cả một bịch cá ném trúng không thay ra, tanh sao chịu nổi." "Thế này chưa là gì đâu, cô chuẩn bị tinh thần hứng chịu những trò mới nhé. Không biết cô có vượt qua được không, nhưng mấy cô gia sư trước có người lâu nhất là được một tuần, người nhanh thì chỉ một ngày là bỏ của chạy lấy người luôn đấy. Mặc dù cậu chủ trả lương cao cũng không một ai chịu ở lại. Nói xong chị dẫn Hương Ly vào phòng và mở tủ ra. Đúng là trong tủ cơ man nào là váy phụ nữ, toàn váy hàng hiệu, đẹp không chê vào đâu được. Mới đầu cô còn tưởng đây là đồ của vợ cũ Quốc Tuấn, xong nghe chị giúp việc giải thích thì không phải. Chỉ vào mớ váy vót được treo thẳng thớm trên đó, chị Hồng nói. Cô lựa một cái thay vào đi. Chắc cậu chủ mua về để dự phòng khi cu tôm dở trò đấy. Cô thay đồ xong thì xuống sau nhé. Tôi xuống trước dọn dẹp. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Hương Ly vớ vội một chiếc váy màu đen, mang vào nhà tắm thay rồi đi ra. Cô nghĩ với cu cậu siêu quậy này, thì mặc màu này là hợp nhất. Có bẩn chút cũng không phát hiện ra. Xuống tới nơi cứ nghĩ Quốc Tuấn đã đi rồi. Tuy nhiên vẫn thấy anh ngồi ở đó, mắt hơi hướng lên một chút xíu nhìn cô rồi nói. Số đồ đó tôi mua để cho cô thay dần. Nếu chẳng may thằng bé làm bẩn thì cô cứ lấy mà mặc. Đây là đồ khuyến mãi tôi mua tặng, không tính vào tiền lương đâu mà lo. Trời ơi, hẳn là đồ khuyến mãi, anh ta cũng rảnh quá cơ. Chắc lắm tiền tiêu không hết nên vùng tay mua cho đã đây mà. Song phải công nhận anh ta có khiếu thẩm mỹ. Những chiếc váy đó không chỉ là hàng hiệu mà còn rất sang chảnh và đẹp, lại cực kỳ vừa vặn với cô, cứ như được thiết kế riêng cho Hương Ly vậy. Cảm ơn anh, hôm nay tôi mặc tạm cái này, còn từ mai tôi sẽ mang đồ của mình theo, không dám xài đồ của anh đâu ạ. Cô không mặc thì để mai tôi bảo chị Hồng giục hết vào sọt rác, để đó chỉ tổ chật tủ. Anh điên à? Cả đống đồ hàng hiệu mà anh bảo ném vào sọt rác là sao? Nói xong tôi thấy mình thật vô duyên, nhưng lời đã thốt ra rồi đâu rút lại được. Người ta giàu thì mua cái gì là quyền người ta, không thích bỏ đi cũng là quyền người ta. Cô lấy quyền gì mà hạch sách chứ? Chẳng ngờ Quốc Tuấn tưng tửng đáp. Nhà này vẫn thường như vậy, cái gì không thích thì vứt, hoặc cho làm từ thiện. Mớ đồ đó cô không mặc, chị Hồng không mặc, không lẽ tôi mặc thành cho bê đê. Chị Hồng ơi, lên tôi nhờ chút. Chị Hồng vừa xuống bếp lại bị gọi lên thì băn khoăn hỏi. Dạ, cậu gọi tôi. Chị đem mớ đồ trên tủ cho hết vào bịch ni lông bỏ đi nhé. Nhà này không ai dùng cả. Cô Hương Ly cũng chê, chị vứt đi dùng tôi. Dạ, toàn đồ tốt mà cậu. Tôi nói bỏ là bỏ. Hương Ly thấy tên đàn ông này thật quái đản. Nhắm thấy món váy vót hàng hiệu đó ít nhất cũng phải cả 100 triệu chứ không ít. Ấy vậy mà cái tên đàn ông chết bẩm này nói vứt là vứt sao? Lời anh ta thốt ra cứ như thể chúng là mớ rẻ rách không bằng. Đã vậy cô còn cần gì liêm sỉ nữa. Thôi thì anh không cần thì để đó cho tôi, làm gì căng. Nghĩ vậy cô liền nói. Thôi, anh để đó cho tôi cũng được. Toàn đồ xịn như vậy mà bỏ thì phí lắm. Anh cứ trừ dần vào lương tháng của tôi. Coi như tôi nhờ anh mua dùm vậy. Quốc Tuấn cong môi lên nói. Còn chưa biết cô có trụ nổi một tuần không kìa. Nhưng thôi, thứ đó là tôi mua cho cô, nên nếu cô không đáp ứng được yêu cầu của Quốc Cường, thì khi nào đi cô có thể mang chúng theo, đồ khuyến mãi mà. Nói xong anh cúi xuống hôn con trai, rồi đi thẳng xuống tầng hầm. Lát sau chiếc siêu xe đã từ từ lăn bánh ra khỏi biệt thự. Cù Tôm lúc này không còn e ngại nữa, lôi tuột cô vào phòng riêng nói. Cô vào đây, con vừa nghĩ ra một trò vui lắm. Hương Ly lại giật mình thon thót vì không biết cậu quý tử này sẽ bày tiếp ra trò gì đây. Bóng cô vừa khuất sau cánh cửa thì cậu bé nhanh tay chốt cửa lại nói. Bây giờ cô sẽ làm ngựa cho con cưỡi nha. Ngựa ô chúng ta đi chơi nào. Nói xong cu cậu vớ lấy cái roi đang để ở bàn. Cứ thế quất liên tục vào người cô rồi cười lên khanh khách. Báo hại cô vừa đau vừa phải bò ra để làm ngựa cho cu cậu cưỡi. Dường như chưa đủ hấp dẫn, cu cậu lại hét lên. Ngựa đâu, hí lên chứ. Mồm ngươi bị câm hả? Nếu hôm nay không làm ta vui, ta sẽ bắt ngươi phải nhịn đói. Hí vang lên nào. Ui cha là mẹ ơi, từ thở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa từng thấy đứa trẻ nào quái gở như thế này. Nó định hành cô đến bao giờ nữa đây? Hương Ly dừng lại nói. Cô mệt rồi, cho cô nghỉ một lát nhé Tôm. Không được, người phải tiếp tục chở ta lên kinh thành cưới công chúa. Vừa nói nó vừa dùng một tay tóm lấy tóc cô giật mạnh, vừa giật vừa nhún nhảy thân mình và cười lên khanh khách vô cùng thích chí. Chỉ đến khi cô phải khóc lên thì nó mới chịu thôi, nhưng lại tỏ vẻ bực tức nói. Con không chơi với cô nữa vì cô không chiều con. Tối nay con sẽ nói với bà trừ lương cô. Đứa bé này thật khó chịu. Nhiều lúc cô chỉ muốn bỏ việc, nhưng nghĩ đến hai đứa em của mình ở nhà và nghĩ tới những lời khích tướng của Quốc Tuấn, cô lại phải lén giấu đi mọi uất ức vào trong và cố gắng. Nếu cô bỏ việc lúc này thì đồng nghĩa cô cũng như họ, chẳng có gì đặc biệt cả. Mới khó khăn vậy đã đầu hàng và chịu thua sao? Hương Ly không phải như vậy. Mới từ sáng đến trưa mà cô đã phải đi thay đồ hai lần. Lần đầu bị cậu bé ném trong một bịch nước nuôi cá ướt hết áo. Lần thứ hai khi cô đang lúi húi dọn đồ chơi, chợt thấy vai áo mình ươn ướt. Đến khi ngẩng đầu lên, đã thấy Tôm đang cầm một hộp sữa bóp cho chảy đầy xuống áo cô. Bị phát hiện, cậu ta không hề sợ sệt mà còn thích chí cười hinh hích. Lần này thì Hương Ly tức giận thật sự. Cô nghiêm mặt lại nói, Tôm, con có biết làm như vậy là xấu lắm không? Con làm ướt hết áo của cô rồi nè. Nếu con cứ làm như thế này, cô sẽ nghỉ không đến dạy học và chơi với con nữa. Con có chịu không? Cậu bé lặng lặng không nói gì, nhưng ánh mắt của nó nhìn cô đầy hằn học khó chịu. Mặt nó phụng phịu tỏ vẻ chống đối. Hương Ly không thèm dỗ dành nó như mọi khi, vì cô biết trẻ con một khi được nuông chiều quá sẽ sinh hư và cứ nghĩ mình là cả vũ trụ, bắt mọi người phải chiều theo ý thích của mình. Vì vậy với cậu bé bướng bỉnh này, cô sẽ có biện pháp vừa mềm vừa rắn. Thay đổi xong, Hương Ly đi xuống bếp với chị Hồng, mặc cho Tôm đang la hét ở trên. Chị Hồng đã đoán biết sự tình mới bảo cô. Cụ Tôm nó liên tục giở đủ mọi trò ra như vậy đó cô. Nó chỉ sợ mỗi cậu chủ thôi. Nhưng cậu ấy đến công ty đến chiều tối mới về. Thành ra ở nhà cu cậu tha hồ phá phách. Dạ sao anh ấy có điều kiện vậy mà không cho cu cậu đi mẫu giáo hả chị? Cũng có cho đi đấy. Học ở trường quốc tế đàng hoàng. Nhưng được đúng 3 ngày thì họ trả. Vì cậu ta đập tí vỡ đầu con người ta. Có khi nào Tôm mắc một chứng bệnh về tâm lý không chị? Có thể cậu bé bị tăng động cần phải điều trị để điều chỉnh hành vi. Đang còn bé mà đã như thế này, nếu không được uốn nắn kịp thời, lớn lên sẽ trở thành người hung hãn, lập dị, khó kết thân với bạn bè. Cậu chủ cũng cho con đi khám bác sĩ tâm lý rồi đó cô. Đúng là cậu bé mắc chứng tăng động nhưng lại rất thông minh. Cậu ta chỉ phá phách khi có người lạ và không chịu hợp tác. Còn khi ở nhà với tôi và ba thì Tôm lại rất ngoan. Hương Ly lắc đầu nghĩ ngợi, có thể đây là một dạng phát triển tâm lý không bình thường của những đứa trẻ có ba mẹ ly hôn. Chúng đang được sống trong một môi trường có đầy đủ cha mẹ, nhưng bỗng phát hiện đến một ngày chỉ còn lại một người. Người kia đã bỏ đi thì đứa bé sẽ bị tổn thương sâu sắc vì nghĩ mình bị bỏ rơi. Tôm có lẽ là trường hợp như vậy. Có nằm mơ Hương Ly cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ trở thành một cô giáo kiêm bảo mẫu bất đắc dĩ như vậy. Vậy là 7 ngày đầu tiên cũng trôi qua. Chiều thứ 7 hôm đó, sau khi dạy xong cho cô Tôm, cô xin phép ông chủ cho nghỉ sớm một chút để bắt xe về quê. Cô muốn về thăm các em xem chúng học hành thế nào và cũng để đưa thêm cho Hân một ít tiền. Từ biệt thự sao đêm cô không về nhà mà gửi xe lại ở đó và bảo xe ôm chở ra bến xe. Thật may khi Hương Ly vừa đến bến thì chiếc xe cuối cùng lên Bảo Lộc cũng chuẩn bị xuất bến. Trả tiền cho người xe ôm, cô chảo vội lên xe. Vì là chuyến cuối nên xe chật như nêm. Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ thì xe cũng về đến đích. Hương Ly lại phải bắt thêm một chặng xe ôm nữa để về nhà. Từ bến xe về nhà dì Loan tầm 7-8 cây số. Đón cô là một chú xe ôm đã luống tuổi, đang ngồi gà gật đợi khách, thấy cô thì chờ tới hỏi. Cô về đâu lên xe tôi chở cho, con gái mà đi về trễ thế không sợ à? Dạ con tranh thủ làm xong mới bắt xe về nên hơi trễ chú ạ. nhờ chú chở con về xã X nhé. Về đến cổng nhà dì Hoa, cô thấy trong nhà đèn điện tối thui. Có lẽ cả nhà dì đã đi ngủ hết rồi. Vì đã hẹn với em gái nên Hương Ly rút điện thoại ra nhắn tin cho Hân. Sở dĩ giờ này cô không dám gọi điện vì sợ kinh động đến giấc ngủ khiến dì Loan cáu. Hân ơi, chị về rồi, ra mở cổng cho chị. Ngay lập tức cô thấy Hân nhắn lại rất nhanh. Em ra ngay. Quả đúng như cô dự đoán, nhà dì đã đi ngủ hết. Vì vậy hai chị em phải rón rén hết sức để tránh gây ra tiếng động. Khi đã yên vị nằm trên giường, Hân mới thì thầm bảo cô. Chị nằm ngoài nhé, em nằm trong em sợ ma lắm. Ừ, em ngủ đi cả muộn, mai chị em mình nói chuyện. Dạ, chị cũng ngủ đi. Cô biết em gái mình đang tuổi ăn tuổi ngủ, mà giờ đã là 12 giờ rồi. Ban ngày chắc nó còn phải phụ làm dẫy với dì Loan, nên nghe chị nói vậy thì ngáp dài một cái rồi chỉ một lát đã thở đều. Hương Ly tuy đi đường xa mệt, nhưng cô cứ thao thức mãi không tài nào ngủ được. Có lẽ phải tầm 2 giờ sáng cô mới mệt mỏi thiếp đi. Sáng hôm sau cô dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Mấy đứa em ăn xong thì đi học. Không thấy chú Hùng đâu, cô cũng mặc kệ. Dì Loan ăn sáng xong thì nói với cô. Ở nhà cơm nước cho dì rồi cho mấy con bò ăn nhé. Hôm nay dì đi ăn đám cưới ở xã bên, chiều mới về. Tính về ngay mà bà bạn lại nhờ ở lại tiếp khách. Trưa mấy đứa ăn cơm rồi bảo ban nhau nha. Thế chiều mày xuống Sài Gòn à? Dạ, dì cứ đi đi ạ. Con sẽ bảo ban các em. Chiều khoảng 4 giờ con bắt xe xuống Sài Gòn cũng được dì. Dì Loan lên nhà trang điểm một lúc rồi diện đồ súng xính đi ra. Bình thường nếu là khách mời thì phải tầm 11 giờ mọi người mới đi. Nhưng dì Loan đi sớm để tiếp khách hộ bạn nên cũng không có gì lạ. Dượng Hùng đã nổ xe máy chờ sẵn ở ngoài sân. Cô thấy vậy thì mừng thầm vì đỡ phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của lão dê già. Chỉ còn lại một mình ở nhà, Hương Ly bắt đầu thay bộ đồ lửng ra để cho bò ăn và đám gia cầm ăn. Nhà dì Loan nuôi một đàn 4 con bò và 5 con heo. Đã vậy còn cả một bầy gà thả vườn, sẽ đến 7-80 con chứ không ít. Vì vậy nên Hương Ly phải bắt tay vào làm việc từ bây giờ để trưa còn nấu cơm cho mấy đứa nhỏ. Cho món gia súc gia cầm ăn xong thì cũng 9 giờ sáng. Người ngợm đầy mồ hôi cộng với mùi cỏ băng hăng nồng ám vào ngai ngái khó chịu. Hương Ly liền đi vào trong buồng lấy quần áo đi tắm rồi mới nấu cơm. Nhà dì Loan có thể gọi là khá giả ở đây, nhưng khu nhà tắm và nhà bếp vẫn xây dựng riêng biệt theo lối xưa cũ, chứ không khép kín như bây giờ. Đang kỳ cọ thân thể, chợt Hương Ly có cảm giác rờn rợn, như thể có ai đó đang nhìn mình, mặc dù trong nhà không có ai cả. Cô đảo mắt nhìn quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy động tĩnh gì. Nhưng tâm trạng bất an nên cô cố gắng tắm thật nhanh. Đúng như linh cảm của cô, bên ngoài có một gã đàn ông đang cúi lom khom, hé mắt qua một lỗ nhỏ bằng ngón tay trên tường nhà tắm. Chẳng biết lỗ thủng này có từ bao giờ và nó vô tình bị thủng hay là ai đó đã cố tình làm ra chuyện này. Gã nhìn như thôi miên vào cái khoảng trắng nhỏ xíu bên trong. Nơi ấy đang có một nàng tiên xinh đẹp đang tắm. Gã chợt liếm mép một cái, đôi mắt không nhịn được mà hấp ha hấp háy nong đều cáng vô cùng. Gã nghĩ bụng, hôm nay trời giúp ta rồi, không thể để vượt mất miếng mồi ngon này được. Con nai vàng ngơ ngác hôm nay chắc chắn sẽ thuộc về ta. Nhìn hai trái đào cứ vảnh lên thách thức của nó mới ngon lành làm sao. Chật chật, vào tay mình thì tha hồ nhào nặn nắn bóp cho thỏa bao ngày, cứ phải đút nước bọt ửng ực. Ôi cha là mẹ ơi, cái tam giác vàng kia mới đáng đồng tiền bát gạo kìa. Em cứ kỳ cọ thật sạch sẽ thơm tho đi, lát anh chỉ việc thưởng thức của lạ thôi. Trong đầu nảy ra bao ý nghĩ đen tối, bên dưới cây chải giã cua của gã đã thượng lên từ khi nào rồi. Chịu không nổi, gã bắt đầu đưa tay xuống chỗ thằng em đang biểu tình. Nếu không phải là đang nhìn trộm thì gã đã rên lên vì thèm rồi. Mẹ bố nó chứ, giá mà cái nhà tắm này không có cửa nhỉ, thì gã sẽ chẳng ngại ngần gì mà xông vào chơi trận giả với em. Không ngờ vợ gã lại có con cháu đẹp như tiên thế chứ. Mỡ để miệng mèo mà mèo chả được rơi. Ai chứ gã thì gã chịu thế đếch nào được. Gã cứ sục sục mãi như thế, cho đến khi người bên trong bắt đầu mặc quần áo. Nhanh như chớp, gã rón rén vội ra ngoài. Định dình ở buồng để tập kích Hương Ly, song đầu gã lại nảy tanh tách vì nghĩ kiểu gì cô cũng vào bếp để chuẩn bị cơm nước. Vậy thì gã sẽ có cách để cho con bướm này không thể chạy thoát được. Đứng nép sau cánh cửa, gã chờ đợi. Từng giây chậm chạp trôi qua và tiếng bước chân càng lúc càng gần. Đến khi Hương Ly thò hẳn người vào trong bếp thì gã nhào ra ôm cứng lấy cô nói: "Bắt được rồi nhá. Hôm nay thì em không thoát khỏi tay anh đâu. Yên tâm, con mụ dì già của em tối mới về. Hôm nay mình sẽ có một ngày hạnh phúc bên nhau nhé. Ngoan, nghe lời anh nào." "Buông ra, bớ người ta, cứu tôi với." "Kêu to nữa lên, anh đã đóng cổng từ lâu. Giờ làm đếch gì có ai đi qua đây. Họ lên dãy cả rồi." "Im lặng chiều anh một chút nào. Đừng có gân lên như thế. Lát anh làm cho sướng lại trả rên ầm ầm. Nói trước nhé, không sướng không lấy tiền." "Bốp bốp, ông là đồ khốn nạn. Ông không sợ tôi sẽ nói chuyện này với dì Loan ư? Ông có đi ăn tạp ở đâu thì cũng phải chừa tôi ra chứ. Ông nhìn kỹ đi, tôi là cháu ruột của vợ ông đấy. Ông là người hay là thú vậy, buông tôi ra." "Ấy ấy, người hay thú thì cũng như nhau thôi. Đều là do anh nuôi cả. Mà đã nuôi thì để làm gì nhỉ? Nuôi cho lớn để thì thôi. Nhìn em đẹp như thế này, để không cho phí của trời à? Anh không có ngu, cũng không phải là thằng đần hay bê đê nhé. Giới tính anh hoàn toàn bình thường. Súng ống ngon nghẻ, em không tin kiểm tra đi." Hương Ly cúi xuống cắn cho gã một cái thật mạnh vào tay, mong gã đau mà bỏ tay ra. Xong thằng dây sồn này dường như đang lên cơn hứng tình nên càng say máu. Gã chẳng những không buông mà còn cười lên khả ô nói: "Nãy em tát anh hai cái, giờ lại cắn thêm một cái. Vậy anh sẽ cộng tất cả lại tính chung một thể. Anh sẽ chơi em ba hiệp, cho em không kêu được thì thôi. Nào, ta bắt đầu nhé." "Khốn nạn, ông là đồ đểu cáng, là thằng dây sồm. Tôi không ngờ ông lại tởm đến thế. Có chết thì hôm nay tôi cũng quyết liều mạng với ông." Nói xong, Hương Ly lại cúi xuống ngoạm thật chặt vào tay gã. Lần này cô cắn mạnh nên gã hùng có vẻ đau. Gã không còn cười được như lúc này mà bắt đầu gầm lên: "Mẹ cha con chó cái, mày uống rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt à? Ông mày đã nhân nhượng từ nãy giờ mà mày không biết điều thì để ông cho mày một trận, coi mày còn già mồm được nữa không con đĩ." Mồm nói, một tay gã túm lấy tóc Hương Ly giật mạnh một cái. Cú giật cực mạnh của gã khiến Hương Ly tối tăm mặt mũi. Cô cảm tưởng như da đầu muốn bật tung, song miệng vẫn không buông cánh tay kia mà dồn hết cả căm thù vào hàm răng nghiến chặt. Tay gã hùng theo đà nghiến của cô đã chảy máu ròng ròng. Gã tức mình giật ngược đầu Hương Ly ra đằng sau, định giơ tay táng cho cô mấy cái tát thì bên ngoài vang lên tiếng đập cổng dồn dập. Mở cửa mau lên." Là tiếng của bà Loan. Sao bà ta lại về vào giờ này? Gã hùng bực tức vì hai lần liền bị phá bĩnh và con mồi tưởng như ngon ăn lại vượt khỏi tầm tay một lần nữa. Mặc dù rất tức, song gã không thể dây dưa thêm được. Thôi thì cơm không ăn, gạo còn đó. Gã bất lực buông tay Hương Ly ra rồi cất giọng dọa nạt: "Mày biết đường mà nói nghe con kia, chuyện này chưa xong đâu. Mày mà hé răng nửa lời ra với con dì mày thì mày chết với ông. Hai đứa em mày sẽ không được yên đâu, nhớ đấy." Nói xong, gã một mạch định đánh lạc hướng mụ vợ mà đi thẳng ra ngoài chuồng bò. Nhưng gã vừa bước ra khỏi bếp thì mụ Loan đã hầm hầm chạy vào. Ngoài kia cánh cổng đã mở toang hoang, nhìn thấy bộ dạng sộc sạch nhếch nhác của lão chồng, mụ rít lên the thé: À, thì ra đúng như bà nghĩ. Chúng mày đã mắt la mày lém hẹn nhau từ bao giờ thế hả? Ông Hùng, ông nhìn lại cái bản mặt của ông xem, thế nào là đau bụng, đau cái của khỉ ấy. Nhìn lại mình đi, súng ống lòi cả ra ngoài rồi kia kìa. Còn con kia, Mày trả lời tao đi. Mấy năm nay tao đối xử với mày thế nào mà mày dám đâm sau lưng tao thế hả? Hương Ly đứng hình chưa kịp thanh minh thì bà Loan đã lao đến không nói không rằng và cho cô cháu gái hai cái tát nổ đom đóm mắt gào lên. Con chó, sao mày dám làm ra cái chuyện bại hoại gia phong này chứ? Mày coi tao là gì hả? Nó là chồng tao, là dượng mày đấy. Vậy mà mày còn leo cả lên giường chồng tao à? Không phải, dì nghe con nói đã là tại dượng, dượng ấy định cưỡng hiếp con. Dì đừng nói oan cho con mà. Chẳng ngờ lão Hùng chụp ngay lấy cơ hội đổi thua thành thắng, liền chỉ vào mặt Hương Ly nói. Là nó mồi chài anh đấy. Mình đừng tin lời nó, tại anh chót dại, nó gạ anh từ hôm qua rồi. Nó nói chỉ cần anh lo cho hai đứa em nó thì cái gì nó cũng chiều. Muốn ngủ với nó bao nhiêu lần cũng được. Chính nó cởi quần anh đây này, mà anh chưa làm gì nó cả. Em biết tính anh rồi mà, anh chỉ thương mỗi mình em thôi. Mụ Loan đúng là ghen tuông mù quáng. Chưa kịp soi xét rõ sự tình đã đánh oan cháu mình. Vừa nghe thằng chồng khốn nạn nói đến đây thì mụ lại ba máu sáu cơn rít lên. Mày nghe rõ chưa? Đúng là phí công tao nuôi mày ăn học, lại còn cưu mang ba chị em mày nữa. Người ta nói cấm có sai mà. Nhơn chó, chó liếm mặt. Chơi gà, gà mổ mắt. Tao nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, nên giờ mới bị mày vả cho một cú đau điếng. Hay mày định ve vãn chồng tao để chiếm hết cái cơ ngơi này hử? Đổ điếm thối, đổ đĩ non, mới tí tuổi đầu đã dám lôi trai lên giường rồi. Còn con em mày đấy, liệu đường mà dạy nhau không thì lại ếch bụng ra cả nút. Nhục, nhục quá. Cút, cút ngay ra khỏi nhà tao. Dì, dì đuổi con đi cũng được, nhưng trước hết dì phải dạy lại chồng của dì đi. Kẻo sau lưng dì, ông ta không biết còn tòm tem sàm sỡ những ai nữa đấy. Dì nhìn đây, ông ta đã xé áo của con nè. Còn con nghèo cũng không hèn hạ mà bán rẻ nhân phẩm mình. Dì đang ở cạnh một con dê già mà không biết. Dì không cần đuổi, thì hôm nay con cũng sẽ dọn ra khỏi đây. Chị em con sẽ về lại ngôi nhà của mình, để dì đỡ ngứa mắt. Nói xong, Hương Ly ôm vội chiếc áo rách che lên thân mình, rồi chạy về phòng. Song bà Loan vẫn đang nổi máu hoạn thư, đâu có dễ dàng buông tha cho cô thế chứ. Từ lâu bà đã không có thiện cảm với cô. Có lẽ bà thấy Hương Ly đẹp, lại cảm nhận thằng chồng mình có tính tỏm tem. Hai bà đã từng bắt gặp ánh mắt gã nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Chẳng thế mà hôm nay vừa đưa bà đến đám cưới chưa ngồi nóng chỗ, gã đã ôm bụng kêu đau rồi đòi về. Gã về được một lát, tự nhiên bụng bà nóng như lửa đốt, y rằng là xảy ra chuyện. Nếu bà không về kịp thì chúng nó đã đưa nhau lên giường rồi cũng nên. Tức mình bà kéo mạnh tay Hương Ly, cú kéo quá mạnh làm chiếc áo cô bật tung để lộ ra vùng da thịt non tơ. Đôi gò bồng đảo của cô gái đang phơi phới xuân thì lập tức bày ra trước mắt. Hương Ly quá đẹp, đến mụ nhìn mà còn phải ngất ngây mất mấy giây thì thử hỏi thằng chồng mụ làm sao mà chịu được chứ. Mụ giơ tay lên định vả thêm cho Hương Ly mấy cái tát cháy má nữa, xong cô đã kịp thời tránh được. Điền tiết mụ gào lên. Còn đĩ non, sao mày cứ phơi ra thế này hử? Là mày cố tình câu dẫn chồng bà phải không? Hôm nay bà đánh cho mày tuốt xác. Chẳng có gì cháu đếch gì sất. Mày đã không tha bà thì bà cũng ngán đếch gì mày. Còn lão già kia, lát tao sẽ xử đến lão. Dì buông con ra, dì đúng là hồ đồ. Ở với một con dê già mà không biết, dì tưởng chồng dì tốt đẹp lắm hả? Lão ta đã mấy lần giở trò đồi bại với con. Lão còn hăm dọa con, nếu để cho dì biết thì không để yên cho hai đứa em con. Dì đặt niềm tin sai chỗ rồi. Dì yên tâm, con sẽ đi khỏi đây. Cả ba chị em con sẽ dọn khỏi nhà dì. Chúng con không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa. Cảm ơn dì đã cưu mang chị em con mấy năm qua. Giờ thì dì buông con ra đi. Còn chó cái, hôm nay bà sẽ điệu mày lên xã để cho họ bêu mày vì tội cướp chồng bà, con nặc nô đổ con hoang. Dì nói gì? Con có ba mẹ đàng hoàng, sao dì lại rủa con là con hoang? Có lẽ biết mình lỡ lời nên bà Hoa chữa cháy. Cha mẹ mẹ chết hết rồi nên mày mới không được dạy dỗ thì chả là con hoang là gì. Mày là loại võ tắc thiên tái thế. Nhìn cái bộ dạng mày thế này thì cũng đi đánh đĩ tứ phương rồi. Có thế mới có tiền gửi về nuôi em. Chứ cái ngữ mày thì làm ăn được gì? Kêu lại phỏ non chỉ quen đứng đường nằm ngửa. Dì không được ăn nói xúc phạm con như thế. Dì không có quyền. Nói đến đây, Hương Ly vùng mạnh tay ra. Cô đã thoát khỏi cánh tay của bà Loan, nhưng quần áo thì tả tơi hết. Gã dượng rể nãy giờ vẫn cứ đứng dựa cột xem hai dì cháu cô đấu khẩu. Mà không, có lẽ gã đang tranh thủ ngắm cô đó thôi. Giờ thấy cô chạy vụt vào phòng thì Trưng Hửng nghệt mặt ra. Mụ Loan đưa tay lên véo mạnh một cái vào tai gã, lôi xuống nghiến răng chẻo chẹo nói. Còn lão đấy, cứ liệu cái thần hồn. Hôm nay thì ngắm no mắt rồi nhỉ. Nhìn kỹ xem nó có hơn gì con này không. Cũng như nhau cả thôi. Tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh. Hơn nhau cái mẹ gì mà ham. Lần sau lão mà còn tòm tem mắt nhắm mắt mở với nó thì tôi cắt cả cụm đấy. Chẳng biết gì Loan còn chỉ chiết lão Hùng đến bao giờ và nói lão ta những gì cô không thèm quan tâm nữa. Về buồng, cô thay vội chiếc áo khác vào người rồi nhanh chóng dọn hết đồ đạc của mấy chị em vào vali. Ngay buổi chiều hôm đó, cô đã dắt hai đứa em về nhà mình. Thà thiếu thốn một tí nhưng đỡ lo có kẻ luôn rình rập cắn trộm, mà trộm này khó mà phòng bị nếu ở chung một nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Trọn đời yêu em của tác giả Việt Nga. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.